Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, hư không bờ bên kia. Đại mạc màu vàng thực sự bao la, Tần Mục cùng Lạc Vô Song lặn lội đường xa, đi hơn 10 ngày vẫn là không có đi đến cuối cùng. Trong đại mạc có rất nhiều sự kiện quỷ dị phát sinh. Đến lúc ban đêm, trời tối không trăng, thái hư chi địa mặt trăng bị Tần Mục dùng nguyên mộc chi tâm đâm bay thiên ngoại. Bóng đêm thâm trầm, trong sa mạc có nữ tử tiếng khóc truyền đến, vây quanh bọn hắn, chợt xa chợt gần, Lạc Vô Song nguyên thần xuất khiếu, hóa thành ngàn trượng thần nhân, thần quang vạn trượng, cầm đao mà đi, thanh âm kia mới không có tiếp cận, hẳn là cô hồn dã quỷ tiếng khóc. Tần Mục hơi nghi hoặc một chút, nói, trong sa mạc cô hồn dã quỷ, không có tan làm thái hư ma quái sao? Trong bóng đêm còn có gào thét thảm thiết âm thanh, du dương uyển chuyển tiếng ca, trên bầu trời không có tinh thần, cũng không có mặt trăng, không cách nào phân biệt phương hướng. Hai người dự định nghỉ ngơi lúc, trong hắc ám có quỷ hỏa ung dung, tại phía trước bay đi. Bọn hắn đi theo quỷ hỏa đi, bọn hắn dừng lại, quỷ hỏa cũng dừng lại, bọn hắn tiến lên, quỷ hỏa cũng tiến lên, đến ban ngày, quỷ hỏa biến mất, bất quá Tần Mục lấy ra Nhạc Đình Ca vẽ địa lý đồ. Phát hiện bọn hắn đi đường đi vậy mà cùng địa lý đồ không sai chút nào. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến ngày thứ hai ban đêm, quỷ hỏa lại lần nữa xuất hiện. Dẫn dắt bọn hắn đi đường. Ngày thứ ba ban đêm, bọn hắn tại quỷ hỏa dẫn đầu xuống vậy mà tại trong sa mạc gặp được một tòa cực kỳ hoa lệ thành thị. Trong bóng đêm thành thị đèn đuốc sáng trưng, cho dù là đêm khuya tòa thành thị này cũng cực kỳ náo nhiệt. Trên đường phần lớn là bán hàng rong, người đi đường rộn rộn ràng ràng lui tới, đều là chút thân cao 10 trượng thậm chí hơn 100 trượng cự nhân. Quỷ hỏa kia bay vào trong thành, rơi xuống đất hóa thành một tôn cự nhân, cung cung kính kính mời bọn họ vào thành. Trong thành cự nhân cực kỳ hiếu khách, ân ngần chiêu đãi. Tần Mục mở ra mi tâm con mắt thứ ba, bốn phía dò xét một bên, đem những tạo vật chủ này chân thân khám phá, giữ im lặng, phàm là đám cự nhân mời rượu, hắn liền tới người không cự tuyệt. Lạc Vô Song nguyên bản rất là cảnh giác, phòng bị có bẫy, nhưng nhìn đến Tần Mục ăn uống chơi đùa, liền cũng buông ra, hắn đi vào thái hư liền một mực không hài lòng, bị bức phải không thể không phản ra thiên đình, lại ở trong tay Tần Mục nếm mùi thất bại, bởi vì có tâm sự, ngược lại uống đến say mềm. Tần Mục cơm nước no nê, hướng những người khổng lồ kia khom người nói: nhận được chư quân khoản đãi, nếu như ngày khác có thành tựu, ta tất tại thái hư thành lập u đô, để chư quân có thể vãng sinh. Những người khổng lồ kia nghe vậy, không khỏi vui vẻ ra mặt. Thành chủ là một tôn ngàn trượng cự nhân, để mọi người đi tới trong lòng bàn tay của hắn vừa múa vừa hát. Một đêm này chơi đùa rất lâu, Lạc Vô Song say rượu thiếp đi. Đợi cho hừng đông thời gian, Tần Mục đem hắn tỉnh lại, Lạc Vô Song đứng dậy, lúc này mới phát hiện chính mình nằm tại một tôn ngàn trượng cự nhân trong lòng bàn tay. Bốn phía tất cả đều xương khô, Lạc Vô Song kinh nghi bất định, đứng tại chỗ cao nhìn xuống dưới, trong thành bạch cốt đầy đồng, không có một cái nào người sống, trong lòng không khỏi hãi nhiên, đêm qua chúng ta ăn uống đều là những thứ gì? Tần Mục hướng vị cự nhân này thi hài khom người nói: chư quân yên tâm, hôm qua hứa hẹn, tương lai Tần Mỗ tất nhiên thực hiện. Lạc huynh, chúng ta đi thôi, tiếp tục đi đường. Lạc Vô Song cùng ở phía sau hắn đi ra tòa này tạo vật chủ thành thị. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy gió cát lên, rất mau đem tòa thành thị quỷ dị kia bao phủ tại dưới cát vàng. Lạc Vô Song nhớ lại, Bọn hắn tại tối hôm qua gặp được tòa thành thị này lúc cũng là ở trong sa mạc có bão cát cuốn lên. Sau đó tòa thành thị này liền xuất hiện. Hắn quả thực sợ hãi trong lòng. Không biết tối hôm qua Phàm An ăn vào trong bụng đến cùng là cái gì. Tại ngày thứ bảy ban đêm, bọn hắn gặp được lão phụ nhân chặn đường. Trong tay nắm một đứa bé con, một tay khác vác lấy cái rổ, quỳ lạy trên mặt đất, đem rổ đẩy lên Tần Mục dưới chân, hướng hai người quỳ lạy như máy. Tần Mục nói, phu nhân yên tâm, trong giỏ sách đồ vật ta thu, ngày khác ta trong này mở u đô, để cho các người đều có đi chỗ. Lão phụ nhân kia ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nắm đứa bé kia hóa thành âm phong tán đi, biến mất trong bóng đêm. Lạc Vô Song không khỏi buồn bực, dò hỏi, Tần bá thể, trên đường này xuất hiện tạo vật chủ là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao muốn đối bọn hắn nói trong này thành lập u đô? Đó là chết ở trong sa mạc tạo vật chủ. Tần Mục nhấc lên rổ, để lộ vải che khuất rổ, nói, bọn hắn chết ở chỗ này hồn không sở quy, ban ngày chịu lấy liệt nhật dày vò, ban đêm mới lấy đi ra, thành lập u đô, để bọn hắn có thể có cái nơi về. Lạc Vô Song hay là không hiểu, thái hư thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh, nơi này tạo vật chủ sau khi tử vong đều sẽ hóa thành thái hư ma quái. Vì sao quỷ hồn của những tạo vật chủ này không có tan làm ma quái? Đại khái là thực lực của bọn hắn quá mạnh nguyên nhân. Lúc trước trong quỷ thành vị kia tạo vật chủ thành chủ, còn có cản đường lão phụ nhân, bọn hắn sau khi chết anh linh không tiêu tan, thần thức không tiêu tan, có thể thủ hộ chính mình thậm chí tộc nhân, không bị thái hư dị hóa. Ta sở dĩ nói muốn ở chỗ này mở u đô, cũng là bởi vì bọn hắn quá mạnh. Tần Mục đem trong rổ đồ vật lấy ra ngoài, lại là một cái bình nho nhỏ, có cơ hồ bị ngưng tụ thành thực chất thần thức tại miệng bình lưu động. Phong bế trong bình đồ vật, cười nói, không đáp ứng bọn hắn mà nói, chúng ta chỉ sợ không cách nào sống mà đi ra mảnh đại mạc này. Lạc Vô Song trong lòng nghiêm nghị, hắn ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy. Như vậy Tần bá thể sẽ giúp bọn hắn thành lập một cái u đô sao? Hắn hỏi, người đáp ứng thành lập u đô, bất quá là kế tạm thời. Tại thái hư thành lập u đô, khó như lên trời a. Tần Mục dò xét cái bình, nói, bọn hắn sở dĩ ngăn lại chúng ta, cũng là bởi vì ta có thể thành lập u đô. Lạc Vô Song không hiểu, Tần Mục không có giải thích, mi tâm của hắn trong con mắt thứ ba cất giấu thổ bá chi giác đoạn ngắn luyện chế mà thành đại lục. Chữ Tần, đối với những người khác tới nói thành lập u đô là không thể nào làm được sự tình, mà đối với hắn tới nói cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, Minh Đô, Phong Đô đều là lấy thổ bá chi giác chế tạo thành. Cùng đại lục chữ Tần một dạng, đều là thổ bá chi giác đoạn ngắn. Chỉ là, Tần Mục bây giờ còn không có có thực lực làm đến đem thổ bá chi giác hóa thành một cái thế giới. Năng lực, mà lại hắn cũng không phải là u đô thần tử. Nếu như Tần Phượng Thanh ở chỗ này, vậy liền rất đơn giản. Hắn quan sát miệng bình thần thức phong ấn. Phong ấn rất là đặc thù, là thần thức tạo thành. Xuyên thấu qua phong ấn có thể nhìn thấy trong bình giống như là nở rộ lấy một phiến đại dương mênh mông, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bên trong chính là sóng cả mãnh liệt, kinh đào hải lãng, rất là khủng bố. Tần Mục ý đồ dùng nguyên khí thăm dò vào trong bình, lại bị miệng bình thần thức phong ấn ngăn cản trở về. Là, bọn hắn là tạo vật chủ, hẳn là dùng thần thức mới đúng. Hắn điều động thần thức xuyên qua miệng bình phong ấn, đã thấy trong bình quả nhiên là một vùng biển rộng, vừa rồi hắn lắc lư cái bình, ở trên mặt biển nhấc lên gió lốc cùng sóng lớn, bành trướng rung động, còn kèm theo sấm sét vang dội. Thần thức của hắn hướng trên không nhìn lại, chỉ gặp miệng bình ra đầy trời tinh quang, có một đầu tinh hà xoay quanh tại miệng bình, có 6 đạo tinh tuyền. Thần thức của hắn bay qua hải dương, đi vào vách bình, đã thấy vách bình lại là thẳng đứng tại mặt biển lục địa, hình thành hình dáng một cái vòng tròn. Lục địa cực kỳ rộng lớn, núi non sông ngòi, cái gì cần có đều có. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được một vầng mặt trời từ trong biển càng ra. Cái bình nho nhỏ này, vậy mà chứa một cái thế giới. Tần Mục trong lòng giật mình, cổ quái là trong bình cứ việc có một cái thế giới, nhưng mà lại cảm giác không ra nặng bao nhiêu. Nguyên lai vừa rồi lão thái bà kia chính là Tàng Sơn thị tộc trưởng. Thúc Quân thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, nói: Tàng Sơn thị tại thời đại thái cổ cũng là một cái rất lớn bộ tộc. Bộ tộc này tạo vật chủ giỏi về sáng tạo chư thiên. Ngươi cái bình này, nhưng thật ra là một cái chư thiên thế giới. Tần Mục giật nảy mình, có chút khó có thể tin. Chư thiên thế giới là bực nào khổng lồ, cái bình nho nhỏ này có thể đựng được một cái chư thiên. Mà lại, hắn vừa rồi thần thức tiến vào trong bình, nhìn thấy thế giới trong bình so rất nhiều nguyên giới chư thiên còn muốn khổng lồ. Thời đại thái cổ, Tàng Sơn thị quan tưởng ra chư thiên nhiều vô số kể. Thúc Quân nói, nàng đưa cho ngươi chư thiên này, hẳn là hồ thiên, chứa hồ thiên cái bình, liền gọi hồ thiên bình, là một kiện bảo vật khó được. Nàng đem hồ thiên bình tặng cho ngươi, có thể thấy được đối với ngươi coi trọng. Tần Mục trịnh trọng đem hồ thiên bình thu nhập trong đại lục chữ Tần, cùng quan tài thủy tinh, vân thiên tôn nhục thân đặt chung một chỗ. Hồ thiên bình cực kỳ trọng yếu, nếu như tương lai duyên khang biến pháp thất bại, không thể nói trước cũng muốn tìm một đầu đường lui. Hồ thiên bình này có thể cho duyên khang đám người tị nạn. Bất quá lão thái bà không phải đèn đã cạn dầu, đồ đạc của nàng không phải dễ cầm như vậy. Thúc Quân cười nói, ngươi được nàng bảo vật, liền nhất định phải làm đến sự tình đáp ứng nàng. Lão thái bà này tại thời đại thái cổ chính là nhân vật hung ác, cứ việc chết rồi, nhưng nàng thần thức còn tại. Nếu như ngươi không cách nào hoàn thành đáp ứng chuyện của nàng, ngươi sẽ chết đến vô cùng thê thảm. Trong âm thanh của hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nói, ngươi đón lấy rổ thời điểm, thần thức của nàng liền trùng ở trên người của ngươi, nàng có vô số loại phương pháp giết chết ngươi. Tần Mục sắc mặt tối đen, hậm hực nói, tỷ như nói tại trong cơ thể ngươi quan tưởng ra các loại đồ vật, để cho ngươi trong bụng mọc ra vô số kim châm, để cho ngươi đang chiến đấu lúc không nhìn thấy địch nhân chiêu số, hoặc là tại trong cơ thể ngươi quan tưởng ra một vầng mặt trời thiêu chết ngươi, quan tưởng ra một mảnh hải dương cho ăn bể bụng ngươi. Giết chết ngươi quá đơn giản. Thúc Quân ha ha cười nói. Tần Mục tê cả da đầu, lấy ra giấy bút, đem đáp ứng Tàng Sơn thị sự tình ghi tạc trên sách vở, miễn cho chính mình quên. Sau 10 ngày, bọn hắn đi tới Đại Mạc cuối cùng. Trên đường bọn hắn thấy được bị Đại Mạc bao phủ càng nhiều di tích. Lúc trước gặp phải hay là thành thị, về sau gặp phải chính là giản dị thành trại, lại đến về sau dứt khoát chính là từng cái qua loa khai sáng doanh địa. Gió thổi cát vàng, dưới sa mạc khắp nơi đều là hài cốt, đây còn có thái đế tiến công thái hư. Thần thức của hắn vô cùng cường đại, bao phủ thái hư chi địa, huyễn hóa làm các loại công kích, truy sát tạo vật chủ các tộc. Thái hư hoàn cảnh cũng càng phát ra ác liệt, tạo vật chủ có thể căn cứ từ mình tâm ý điều khiển tự nhiên. Nhưng mà thái hư trải qua thái đế phá hư, tràn ngập vô chủ thần thức cùng thái hư ma quái, đã trở nên để tạo vật chủ khó mà sinh tồn. Đây cũng là thái hư chi địa cuối cùng một nhóm tạo vật chủ. Bọn hắn chạy trốn tới nơi này, vứt xuống không biết bao nhiêu tộc nhân thi thể. Thái hư tạo vật chủ di chuyển hành trình, hẳn là phát sinh ở Thái Đế bị giết đoạn thời gian kia. Cũng chính là Long Hán thời đại Trung Hậu Kỳ. Tần Mục suy nghĩ nói, thời đại kia, thiên đình căn bản không biết còn có một thế giới khác. Còn có một trận huyết tinh chiến tranh. Duy nhất biết chuyện này chính là Vân Thiên Tôn. Thái Đế không biết sao huyết tẩy Thái Hư chi địa. Vân Thiên Tôn hẳn là lại tới đây. Cùng Thái Hư tạo vật chủ bọn họ thiết kế bẫy dập. Đem Thái Đế vây chết ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Bất quá, Vân Thiên Tôn nhục thân. Vì sao xuất hiện tại Thái Đế mi tâm? Tần Mục hơi nghi hoặc một chút. Vân Thiên Tôn hẳn không có chết trong trận chiến này, mà là chết trong chiến đấu tranh đoạt thiên đình quyền thống trị. Nhục thể của hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Mà lại, Vân gia huyết mạch nguyền rủa cũng hẳn là tại Vân Thiên Tôn khi chết. Bị tạo vật chủ gieo xuống, mà lúc kia Thái Đế rõ ràng đã chết tại Thái Hư. Hắn thở dài, biết đến bí mật càng nhiều. Trong lòng của hắn nghi hoặc cũng càng nhiều. Hắn mặc dù đi qua Long Hán thời đại, nhưng Long Hán thời đại còn giống như là mê vụ một dạng bao phủ tại trước mắt của hắn. Hắn có quá nhiều nghi hoặc muốn xin mời Vân Thiên Tôn đến giải đáp. Rời đi Thái Hư chi địa, ta liền mượn thiên công thổ bá chi lực, phục sinh Vân Thiên Tôn. Tần Mục hướng về phía trước nhìn lại, thấy được Thái Hư chi địa biên giới. Thái Hư chi địa cuối phía trước chính là Hắc Ám hư không vô tận. Không có lục địa, Nhạc Đình ca nói tới tạo vật chủ sau cùng căn cứ liền xây ở nơi nào. Giản dị thành quách, nguy nga tế đàn, trên tế đàn có chút tàn quang lấp lóe. Những Thái Hư tạo vật chủ kia hẳn là trong này lánh tạo hư không. Hư không kiều kết nối bọn hắn sáng tạo thế giới, di chuyển đến trong thế giới kia đi. Tần Mục cùng Lạc Vô Song đi vào căn cứ, nơi này đã sớm trống không, chỉ còn lại có tế đàn cổ lão. Trên tế đàn quang mang là một tòa đứt quãng cầu nối. Không biết thông hướng nơi nào, chỉ là hư không kiều rất không ổn định. Quang mang biến thành cầu nối thỉnh thoảng sụp đổ, lại thỉnh thoảng đoàn tụ. Mà tại ngoài cầu thì là một bức tận thế cảnh tượng. Tần Mục nhíu mày, nhìn xem hư không kiều. Tính toán như thế nào mới có thể cầu tạm. Đột nhiên nhìn thấy hư không kiều một chỗ khác có một nữ tử ngay tại qua cầu. Tại nữ tử kia chung quanh là một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Hư không vặn vẹo, sập co lại, vô cùng kinh khủng. Còn nữ tử kia sau lưng nổi lơ lửng từng tòa thiên cung, tạo thành một mảnh không trọn vẹn thiên đình, dự định hư không vượt qua, đạt tới hư không kiều bờ bên kia. Hư Thiên Tôn, Lạc Vô Song thấp giọng nói, Trạch Chư bị cảm, nước mũi giống như là hư hao vòi nước giam không được. Không cách nào đắc ý tương đương ngày mai đánh về nhà. Hết sức cam đoan đổi mới. Vô lực cầu nguyệt phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.